Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1401, Hấp Huyết Quỷ 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư kết xuất ấn, bay lên bầu trời, hóa thành vô số ngọn lửa, đánh tại hấp huyết quỷ trên người. Hấp huyết quỷ kêu thảm biến thành bột phấn, chỉ để lại trống rỗng quần áo trên mặt đất. Ác ác ác, Huyết Liệp Sư hưng phấn hô lên, lẫn nhau ôm chúc mừng thắng lợi. Nhìn lơ lửng giữa không trung Ninh Thư, Ninh Thư trên mặt giả bộ như một phái đứng đắn dáng vẻ, trong lòng đắc chí. May mắn nàng trước đó học được những vật này, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Quả nhiên vô luận kỹ năng gì đều có bị dùng đến một ngày. Học thời điểm rất gian nan, thế nhưng là Ninh Thư cũng không nghĩ ra có một ngày nàng có thể nhẹ nhàng như vậy giao đấu, mà không phải lấy mạng đổi mạng. Nàng học đồ vật đều dung nhập nàng cốt nhục bên trong, trở thành nàng trưởng thành chất dinh dưỡng. Ninh Thư ha ha ha nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, một tấm trắng nõn mặt ở bên tai diễm lệ hoa hồng phụ trợ hạ, tỏ ra lóa mắt mà quang mang vạn trượng. Ta vì sống mà hạnh phúc. Mina trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Thư, bờ môi khẽ nhếch. Đây là Jasmine sao? Mina cổ họng chua xót vô cùng. Jasmine làm sao lại như vậy quang mang vạn trượng? Cùng Hỏa Long chiến đấu, Perry nhìn thấy hắn mang đến huyết tộc đều bị một cái phù chú giải quyết. Trước đó Perry liền phát hiện Huyết Liệp Sư kiếm bạc uy lực lớn, lại một lần nữa toàn quân bị diệt. Perry cắn quai hàm, hướng Ninh Thư bắn một đạo chôn vùi tia sáng. Ninh Thư đứng bất động, chôn vùi tia sáng còn không có tới gần Ninh Thư liền không có. Perry tức giận vô cùng, mất trương pháp, bỗng chốc bị Hỏa Long truyền tới thân thể. Perry thống khổ rên khẽ một tiếng, không đến rốt cuộc hút đời thứ ba hấp huyết quỷ máu. Mặc dù đau khổ, nhưng là đối Perry không có tính thực chất tổn thương. Ninh Thư phía sau lại dâng lên một đầu to lớn Hỏa Long. Chỉ cần nàng trong đan điền năng lượng đầy đủ, nàng khả năng làm ra rất nhiều. Hỏa Long, Hỏa Long hướng Perry bay đi. Perry sắc mặt tái xanh, đối phó một đầu Hỏa Long liền cảm giác phi thường cố hết sức. Hỏa Long căn bản không cảm giác được đau khổ, cũng sẽ không tử vong. Có Ninh Thư điều khiển, đối Perry kiềm chế phi thường lớn. Hắn khẽ dựa gần Hỏa Long, liền cảm giác khó chịu đến cực điểm, thật giống như là muốn đem hắn thân thể trong máu đều bốc hơi rớt đồng dạng. Hiện tại lại tới một đầu, Perry tròng mắt không chỗ ở co vào. Ninh Thư cười tủm tỉm, nhị long hí châu mới tốt chơi đâu. Mina bờ môi đều tại run rẩy. Perry mang đến hấp huyết quỷ bị trong nháy mắt diệt, Perry hiện tại cũng không thoát thân được. Jasmine làm sao lại cường đại như vậy? Nàng bị định trụ, không thể nói chuyện, không thể hành động, đối phương muốn đem như thế nào như thế nào. Ninh Thư nhìn về phía Mina, Mina đối đầu Ninh Thư ánh mắt, lập tức liền tránh đi. Mina cảm giác ánh mắt của đối phương rất khủng bố, rõ ràng là mang theo ánh mắt hài hước, thế nhưng là Mina lại cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, trong lòng run rẩy. Ninh Thư một chút đến Mina trước mặt, đối mấy cái Huyết Liệp Sư vẫy vẫy tay. Huyết Liệp Sư lập tức tới, Ninh Thư nói ra, đem nàng dựng lên đến. Lần trước không có tiến hành xong, chém ngang lưng, lần này hoàn thành. Mina một chút dọa đến sắc mặt cho tàn. Mấy cái Huyết Liệp Sư xách Mina thân thể, đem Mina cột vào trên kệ. Còn có Huyết Liệp Sư cầm to lớn cái cưa. Mina dọa đến nước mắt vù vù liền xuống đến rồi. Lại thêm Mina hiện tại thành hấp huyết quỷ, ánh mặt trời chiếu xuống trên người nàng, nàng cảm giác rất thống khổ, như là bị đặt ở trên lửa thiêu đốt đồng dạng. Nhất là trang viên này còn có tụ dương trận gia trì hạ, đối hấp huyết quỷ tới nói chính là hiểm địa. Mina mới bị sơ ủng, so ra kém những cái kia cường đại hấp huyết quỷ. Bị trói lấy Mina thoi thóp bắt đầu, Ninh Thư nói. sau đó mở ra Mina nghẹn ngào chú. Mina dọa đến hoảng sợ gào thét, lớn tiếng hướng Perry hô, mau cứu ta, cứu ta. Hấp huyết quỷ có cường đại chữa trị năng lực, nhân loại từ dưới thân bắt đầu lên trên cưa, cưa đến bụng cũng sẽ không chết, nhất thời bán hội đều không chết được, huống chi là hấp huyết quỷ đâu. Mina dọa đến đầu óc choáng váng, sợ hãi tử vong uẩn quấn tại trong lòng của nàng, làm Mina hoảng hồn. Perry nhìn thấy Mina bị trói đứng lên, trong lòng có chút hoảng, muốn xông tới cứu người, nhưng lại bị người ngăn đón. Lăn đi, không thì liền không chết không thôi. Perry lửa giận nói. Ninh Thư cười híp mắt nói, chẳng lẽ không phải vẫn luôn tại không chết không? Thôi sao? Ngoặc kép, nói qua, huyết liệp không phải là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chấm ngoặc kép, hành hình. Mina một trước một sau đứng hai người, trên tay cầm lấy cái cưa, một trước một, sau bắt đầu cưa. Mina oa oa khóc giống lên, vô cùng chật vật. Perry, cứu ta, van cầu ngươi cứu ta. Mina hướng Perry hô, Perry hướng Mina bên này hướng. Ninh Thư phía sau lưng lại dâng lên một đầu hỏa long, làm Perry sắc mặt cực kỳ khó coi, lại một đầu hỏa long gia nhập chiến cuộc. Perry trong lúc nhất thời không thể dựa vào Mina, chính hắn đều luống cuống tay chân, không nói tới cứu người, mà Mina chỉ là không quan tâm mà gọi Perry cứu nàng. Nàng thật thống khổ, rất thống khổ, cái cưa bén nhọn răng cưa tại thân thể trong của nàng huy động, rất thống khổ, nhưng là đầu óc của nàng thanh tỉnh vô cùng. Perry bất chấp nguy hiểm, hướng Mina phương hướng thả ra một đạo chôn vùi tia sáng, ý tại giết chết cầm cái cưa huyết liệp sư. Ninh Thư gỡ xuống kẹp ở trên lỗ tai hoa hồng, hướng bên kia ném đi. Hai hai chạm vào nhau, không gian đều vặn vẹo, tạo thành từng đạo không gian vòng xoáy. Ninh Thư vươn tay, hoa hồng về tới trong tay nàng. Ninh Thư đem hoa hồng kẹp ở trên lỗ tai, nhìn Perry. Perry bị hỏa long xuyên qua thân thể, hắn khí tức có chút suy yếu. Hiện tại Perry cường đại quá nhiều, nếu là trước đây đã sớm chết. Perry cắn răng liền muốn đi, nếu như ở đây mang xuống, hắn cũng có thể chôn vùi ở chỗ này. Mina ngẩng đầu nhìn thấy Perry muốn chạy trốn, vẻ mặt mờ mịt, lập tức cực kỳ thống khổ. Perry là phải bỏ qua nàng. Perry, Perry. Mina thê lương hướng Perry hô, thanh âm như chim quyên khóc huyết, u oán vô cùng thống khổ. Perry vẻ mặt dãy giụa, còn muốn ứng phó ba con hỏa long. Perry phá vỡ cổ tay của mình, có tích tích mượt mà máu tươi chảy ra, nhỏ tại hỏa long trên người, làm hỏa long thân thể trở nên cạn. Ninh Thư cũng không thèm để ý, hai tay bóp pháp quyết. Mina bi thương vô cùng hướng Perry hô, người giết ta đi, ta thật thống khổ, ta không muốn ngươi cứu ta, người giết ta đi. Mina là không nghĩ rơi xuống Ninh Thư trong tay. Perry nhìn thấy Ninh Thư ngón tay tung bay, bén nhạy cảm giác hắn sẽ có nguy hiểm, thế nhưng là Mina đâu? Làm sao bây giờ? Mina không chỗ ở cầu xin Perry. Perry giơ tay lên, một đạo chôn vùi tia sáng theo trong giới chỉ bắn ra, đạo ánh sáng này tuyến là hướng về phía Mina đi. Ninh Thư thấy cảnh này, kém chút đều kết ấn thất bại. Nếu là hướng về phía Mina đi, nàng cũng không cần hoa hồng. Mà Mina cũng là một bộ chấn kinh ngoài ý muốn, đau khổ tuyệt vọng biểu tình. Coi như nàng trên miệng nói làm Perry giết nàng, không nghĩ rơi xuống huyết liệp trong tay, sẽ bị huyết liệp hành hạ chết, nhưng là cũng là làm Perry cứu nàng. Cứu nàng a. Mina bị chôn vùi tia sáng bắn bên trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hết chương.